Father, Phụ, chương 78-2, Last Child Plus, góc truyện audio.com. Ngày 14-2 là một ngày cực kỳ đặc biệt, bất luận là ở thời kỳ trái đất cổ, hay ở thời kỳ kỷ nguyên vũ trụ, thậm chí tới kỷ nguyên địa ngục hiện tại, ngày này cũng được giao cho một hàm ý đặc biệt. Neighbor rất phiền não, khá là phiền não, cũng không phải là vì ý nghĩa hưởng phấn của ngày hôm nay. Ngày 14-2, đồng thời cũng là sinh nhật một đứa con của hắn. Nana, Rod thật sự quá gian xảo na. Hôm nay là sinh nhật, là có thể độc chiếm Daddy. Cho nên, phụ thân đại nhân, ngài hiện giờ là đang phiền não chuyện sinh nhật của Rod. Pry mỉm cười, rót một ly trà cho Neighbor. Đúng vậy, Neighbor lẩm bẩm yếu ớt. Trên thực tế, hai chữ sinh nhật này chính là từ làm Neighbor phát run nhất hiện nay. Không có cái thứ hai, vì bất luận là sinh nhật của hắn hay sinh nhật của họ, kết cục của hắn vẫn không có chỗ nào tốt được. Khi đó, đứa con anh Tuấn, xinh đẹp, đáng yêu kia của hắn sẽ nói với hắn thế này. Cha, tặng ngài cho ta đi. Sau đó, không có sau đó quý ngài quà sinh nhật đáng thương kín đáo bày tỏ quyết tâm mình không phải là tặng phẩm. Giúp nghĩ thử xem, tốt nhất là làm Rod cực kỳ hài lòng đến mức đừng tới tìm hắn nữa. Các nguyên tội ở đây khá nhiệt tình đề xuất phương pháp làm thế nào không trở thành tặng phẩm cho quý ngài quà sinh nhật. Na chuẩn bị cho Rod thật nhiều đồ ăn, Rod tuyệt đối sẽ hài lòng, đó chỉ có Gluttony mới hài lòng được thôi. Envy không nhìn đến quai hàm phình lên và hai mắt yêu tinh nheo lại nguy hiểm của Gluttony. Ra vẻ thiện lương đề nghị, Papa, thật ra ngươi không nhớ sinh nhật của Rod đúng không? Thế thì không cần chuẩn bị quà cho hắn. Neighbor nhìn hai lúm đồng tiền nho nhỏ thiện lương của thiếu niên tóc xám, nghẹn lời không nói được gì nữa. Hôm nay là 14-2, Father, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh được. Lass nằm trên xích đu biếng nhác hé mắt phượng hẹp dài. Đồng tử băng vừa tỉnh ngủ gợn sóng lăn tan, xinh đẹp vô hạn, Father, chỗ ta có hai vé vũ hội không chung, cùng đi chơi nhé, kẻ này có một đề nghị, nếu hôm nay là sinh nhật Rod, vậy để phụ thân đại nhân dẫn Rod đi đi. Hu Gluttony cũng muốn ra ngoài chơi với Daddy. Gluttony ôm con thỏ, lăn lộn trên băng ghế. Papa, chúc ngươi chơi vui vẻ. Neighbor kinh hãi nhìn Envy, lại thấy Envy cười hoàn toàn ngây thơ trong sáng với mình. Lần sau Papa phải bồi thường ta đó. Vậy nên, đó là nguyên nhân cùng quá trình khiến hắn xuất hiện ở ngoài cửa nhà Rod. Trên tay Neighbor cầm hai tấm vé, chần chừ gõ gõ cửa chúc. Nơi này là chỗ đặc biệt nhất trong khu số 1, cả khu vực hoàn toàn không nhìn thấy chế phẩm làm từ kim loại. Hoàn toàn được thiết kế theo kiểu chỗ ở thời cổ đại của trái đất cổ. Nhà trúc trong rừng trúc, phảng phất như đẩy cửa ra là có thể thấy được một tăng nhân ẩn cư đến từ cổ đại. Cửa trúc két một tiếng, mở rộng vào phía trong, gương mặt thanh cao và lạnh lùng của Rod liền xuất hiện trước mắt Neighbor. Y lúc này mặc một thân áo choàng trắng, bên ngoài khoác một lớp áo ngoài màu xám nhạt, tóc trắng như tuyết trải trên giường trúc. Thanh niên tóc trắng hơi hạ mi mắt, bàn tay khớp xương rõ ràng nâng một cốc trà, dường như đang thưởng thức hương trà. Neighbor nhìn Rod, dường như thật sự trông thấy một vị kiếm khách ở thời cổ đại. Chứ không phải nguyên tội của nổi giận cùng căm phẫn. Lông mi hình quạt nhấc lên, con mắt đen in ra bóng dáng có chút ngây người của hắn. Cha, Rod rất ít nói chuyện, y còn muốn trầm lặng hơn cả Sloth. Cộng với vẻ mặt lãnh đạm thanh thoát kia của mình, thật sự rất chi là lừa tình. Neighbor kéo ra một nụ cười, vẫy vẫy hai tấm vé trong tay. Thế này, hôm nay chúng ta đi đi hẹn hò nhé. Father đồi, Neighbor ngây ngốc nhìn cửa vào tấp nập người qua, đột ngột cảm thấy tới tham gia vũ hội ngay ngày này thật sự là một quyết định sai lầm hết mức. Không phải nói dân số giảm mạnh sau biến cố lớn hay sao? Hay là hắn quá coi thường năng lực sinh sản của con người? Còn chưa hết, bắt đầu từ ban nãy, Neighbor đã cảm thấy rất không ổn. Rod bên cạnh như tranh thủy mặc ngoan cố chèn vào trong tranh tà thực. cái kiểu cách biệt tiên phong đạo cốt này có vẻ hoàn toàn không khớp với một mảnh xa hoa mê đắm. Nay bóc khắc sâu ý nghĩ, rót toàn thân đồ trắng phải là đi diễn võ chứ không phải đi khiêu vũ. Còn thêm gương mặt đáng chú ý kia của Rod trên thực tế. Tất cả các con của hắn đều có bộ dạng thật sự nổi bật thế nên bọn họ trở thành tiêu điểm ở cửa chắc cũng là chuyện đương nhiên. Không sao chứ, Nay bóc phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối diện ánh mắt Rod. Tuy Rod mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay ấn nhẹ huyệt thái dương đã nói rõ trạng thái hiện tại của thanh niên này không được tốt lắm. Có phải khó chịu trong người không? Nếu không thì chúng ta trở về đi nhé. Không, gương mặt và ánh mắt không dấy lên sóng lớn, nhưng Nay bóc lại cảm nhận rõ được cảm xúc của thanh niên tóc trắng. Đó là một thứ cảm ứng rất diệu kỳ, kết nối từ huyết thống, thay vì nói là khó chịu trong người, không bằng nói là tâm trạng không tốt. Trong ký ức, Rod quả thật rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người. Vì đủ loại nguyên nhân, thanh niên tóc trắng luôn ở trong nhà trúc của mình, ít khi ra ngoài. Nay bóc vươn tay chạm vào thái dương Rod, ấn nhẹ, à nếu ngươi không thích chỗ đông người, phải nói với ta sớm hơn một chút. Tay chạm vào Rod bị nắm lấy, thanh niên hạ mắt, lông mi thật dài đập xuống, có cảm giác dịu ngoan lạ thường. Không, ta chỉ là không thể chịu đựng được nhiều người đến gần ngươi như vậy. Ấy chà, ngày này mà đứng ở cửa chính là ám sát hạnh phúc cuộc đời đó nhé. Nay bóc quay đầu lại, một cô gái ăn mặc trong sáng đáng yêu đứng phía sau hắn. Nghịch ngợm chớp chớp mắt với hắn, có lẽ là thấy hai chàng trai nổi bật đứng ở cửa quá lâu. Những cô gái có hoặc không có bạn đơn thuần có hơi dục dịch. Cuối cùng một cô bước ra, xin chào, cô gái cởi mở vươn tay về phía Nay bóc. So với giai đẹp tóc trắng lạnh ngắt kia, anh thấp hơn thoạt nhìn vẫn dễ câu hơn. Cô gái cười rất ngọt, em đang bắt chuyện với anh đó. Lời nói quá mức thẳng thừng cộng với gương mặt nghịch ngợm đáng yêu. Bất ngờ khiến người ta sinh ra thiện cảm, là người thì ai cũng không thể từ chối con gái. Để tay nàng bối rối giữa không trung, Nay bóc đành phải vươn tay bắt, treo nụ cười lên nghĩ. Phải làm sao khéo léo từ chối. Xin chào, hắn không thấy được, thanh niên tóc trắng phía sau hắn. Trong nháy mắt mở to hai mắt, các ngươi cảm thấy Pride rót trà vào tách của mình. Cười híp mắt hỏi, rót lần này có thể chịu được tới khi nào? Quả nhiên mà, ngươi nói ra đề nghị đó. Chỉ có thể mang ý xấu mà thôi. Lát đưa tay cắm vào tóc chảy ra phía sau. Mắt hẹp dài nheo lại cười nhẹ. Tinh tế, dễ dần, loạn thần kinh, đây là em út của chúng ta. Nếu mình đã không lấy được, vậy cứ phá hỏng buổi hẹn hôm nay đi. Hư quá Gluttony cười khanh khách. Các ngươi hư quá đi. Tính tình Rod cũng quá hư hà. Hắn là phẫn nộ mà. Phẫn nộ trong thất đại nguyên tội. Envy nháy mắt với Gluttony. Nếu hắn không dễ xù lông nhím, cũng giống như ngươi không ham ăn hốt uống vậy. Ăn ngươi. Gluttony nhếch khóe môi lên, giọng nói mềm mại như đang làm nũng. Hai ngươi, ngăn cản các nguyên tội đã bắt đầu lóe móng vuốt chính là Guzan vội vã đi qua. Sau biến cố lớn, 72 ma thần nguyên bản do bao lãnh đạo, tái chỉnh đốn xã hội loài người đã sụp đổ, tạo nên trật tự mới. Sự kỷ nguyên vũ trụ thành kỷ nguyên địa ngục, giống như địa ngục trong truyền thuyết. Cả thế giới do 7 đại ma vương và 72 ma thần dưới trướng thống lĩnh. Không có ai phản đối. Thế giới sau biến cố lớn quả thật chỉ có thể dùng từ địa ngục để hình dung. Bao chỉ nói một câu thế này. Ở đây không có thần. Chúng ta liền tạo ra thần của mình. Guzan là một trong 72 ma thần. Hiện giờ chính là người phụ trách khu số 3. Gã vừa mới nhận được một thông báo khẩn. Hiện đang chạy tới không ngưng không nghỉ. Một giờ, có tiến bộ, Alice Land, lúc cô dần chạy tới vũ hội, gã trợn mắt há hốc mồm nhìn đống đổ nát, còn một con Transformer khổng lồ giơ nắm đấm cực đại của nó lên. Hung hăng nện xuống, động đất, cô dần khó khăn ổn định thân thể trên mảnh đất lắc lư. Sau đó gã thấy một thiếu niên tóc ngắn màu lam nhạt ngồi trên một khối thép nhô khỏi đống đổ nát. Thiếu niên bưng má, một miếng bịt mắt che khuất mắt phải, thép chấn động không chút ảnh hưởng tới y, thấy Gu Zhen nhìn mình. Thiếu niên còn rất thân thiện vẫy tay lại. Gu Zhen gian nan bò đến bên cạnh thiếu niên. Cậu chủ, ngài sao lại ở đây? Lúc làm thuộc hạ của Lan Na, Gu Zhen đã quen gọi đối phương là cậu chủ. Đô lạc đường, ngón tay grid vung một cái trên không như nhạc trưởng. Đô đi tới nơi này. Sau đó ầm một tiếng. Con mắt thiếu niên cười cong cong. Sụp xuống. Sao lại thế này? Phụ thượng, ở đây. Grid chỉ về một hướng. Gu Zhen nhìn theo, sau đó trông thấy giữa đống hoang tàn. Hai bóng hình vướng víu với nhau có vẻ cực kỳ nổi bật. Đó là hai người, một trong đó quỳ đưa lưng lại, ôm chặt lấy một người khác, tóc dài đỏ tươi như dung nham cực nóng trào xuống từ đỉnh đầu. Trải ra một mảnh trên đất, người nam tóc đen bị ôm kia liên tục vỗ lưng trấn an người tóc đỏ. Gu Zhen thấy rõ trên mặt người nam mang nụ cười có chút cứng ngắc. Ngoài ra, một luồng sát khí đục ngầu vẫn liên tục tràn ra từ trên người người tóc đỏ. Hung tợn chìa qua bên này, Gu Zhen chúng chiêu đổ mồ hôi lạnh, thiếu niên tóc lam bên cạnh gã vẫn cười rất tự nhiên trong luồng sát khí khoét xương này. Rod cũng ở đây, Gu Zhen gian nan nuốt nước bọt, xảy ra chuyện gì? Grit trả lời rất ngoan ngoãn, vừa rồi có người bắt chuyện với phụ thượng nắm tay cô ta. Sau đó Rod phát điên. Không phải chỉ nắm tay một cái thôi sao? Gu Zhen muốn gầm giống. Lại chỉ dám thực hiện trong lòng. Rốt cuộc là thế giới này quá yếu ớt hay là gã mới không bình thường? Nay Bok cũng muốn hỏi. Tại sao hắn chẳng qua chỉ nắm tay người ta một cái? Da và da tiếp xúc thậm chí không vượt quá 3 giây. Sau đó thế giới này liền xoay trời lật đất. Nay Bok vừa vỗ lưng Rod. Vừa nhìn Gu Zhen và Grit cầu cứu, Gu Zhen vừa tiến về trước một bước, sát khí kia tức khắc như được hiện thực hóa, phảng phất như có vô số kim mảnh xuyên thấu ra Gu Zhen. Gu Zhen đột nhiên ho khan, trong máu phun ra mang vụn sắt nho nhỏ, đó là máy móc mini chưa hoàn toàn thành hình, giọng nói nam nữ khó phân của Grit vang lên phía sau Gu Zhen. Đừng đến gần, máy móc phát cuồng của Rod nhắm vào tất cả kim loại. Kể cả nguyên tố sắt trong máu con người. Đối tượng được cầu cứu một giây hộc máu lui ra. Nay Bok chỉ có thể tận lực trấn an thanh niên tóc đỏ siết chặt lấy hắn. Rod, không sao đâu ngươi xem, tất cả mọi người biến mất hết rồi. Sợi tóc đỏ tươi vẫn phất phơ trước mặt hắn. Transformer phá hoại thế giới vẫn làm bối cảnh phía sau. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, tất cả những kẻ dám chạm vào ngươi. Toàn bộ đều phải, Nay Bok đột một ghé vào tai Rod nói một câu. Gu Zhen thoáng chốc có một ảo giác, thời gian ngưng lại trong nháy mắt này. Ngay sau đó, Transformer đang điên cuồng phá hoại dã ra. Khắp bầu trời rơi xuống mưa to kim loại. Mọi thứ giống như thần chú 12 giờ đêm được Nay Bok nói ra. Tất cả những sự vật bị làm phép đều trở về điểm bắt đầu. Chứng cứ duy nhất có thể cho thấy sự điên cuồng của người đó chính là một mớ vụn kim loại dài khắp mặt đất. Grit cào nhẹ má, mắt trái màu tím dường như nảy lên khát khao rất nhạt. Đối tượng của tiếng nói trung tính không biết là Nay Bok hay Rod. Quá gian xảo, Gu Zhen thì thào hỏi, thế là giải quyết xong? Đương nhiên chưa giải quyết xong. Thiếu niên mang miếng bịt mắt bên trái gia nhập tiệc trà của Gluttony. Lass, Pride và Envy, Turtle lạc đường, Grit chớp chớp mắt, phụ thượng đâu, quản gia cười bí hiểm trước sau như một, căn bản không thể nhìn ra cảm xúc thật sự của y dưới mắt kính viền vàng. Cậu bé tóc tím há to mồm muốn bánh ngọt, dường như đang bày tỏ nỗi bực tức trong lòng, thiếu niên tóc xám nhìn thẳng một hướng. Có chút khó chịu kéo khóe miệng lên, thanh niên tóc bạc lộ ra vẻ mặt quái dị. Father Lass nói, hắn đang dập lửa, cua đồng bò qua, quy cầu xuất bản thư. Có ai có xuất bản thư không? Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Nay Bok vẫn còn có chút không thở nổi. Liền bị đứa con út của hắn ôm vào trong ngực. Nay Bok còn chưa kịp nói gì. Liền cảm thấy vật vừa mới tiếp xúc thân mật với hắn lại đâm bên thắt lưng hắn. Nay Bok gian nan quay đầu lại nhìn Rod, vẻ mặt thanh niên vẫn cứng ngắc đến trống rỗng. Lời ít ý kinh biểu đạt yêu cầu của y, dập lửa. Lửa giận và lửa dục căn bản là hai cái khác nhau. Chờ một ba ngày sau mới có thể xuống giường. Quý ngài quà sinh nhật rất nghiêm túc suy nghĩ. Lần sau bất luận là sinh nhật của ai, hắn có phải nên rời khỏi Norton, mới có thể tương đối an toàn. The End, from Alice Land, cảm ơn bạn đã theo dõi chuyện. Bản edit này chỉ được post trên Vui Lòng Không Công Khai Post hoặc share chuyện trên bất cứ địa chỉ nào khác. Dưới bất kỳ hình thức nào khác, Alice Land 4, cách chương.